Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, We Are The Champion. Hạ, We Are The Champion, We Are The Champion, No Time For Loser, Cause We Are The Champion. Nghe nhiều nên thuộc giai điệu tại trên sân bóng về tay không đáng. Làm đội trưởng Josue đem Salad bàn dơ lên cao cao thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ đều tại hát vang cái này trước We Are The Champion. Ăn mặc quần áo chơi bóng xói xám vật cát tường tại trao giải bên bàn quay tới quay lui. Lệch mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. Kéo hoành phi sau, đội trưởng Josue đứng tại ở giữa nhất. Sifer cùng Jenner một trái một phải. Zeko, Bazai. Siunek những này người cao đều phải sau này bài. Best cùng Graphite một trái một sau nghiêng nghiêng nằm tại trên bãi cỏ. Mà Maga đứng tại nhất lệch nơi hẻo lánh. Không thể không nói, vào lúc này nhìn ra một cái câu lạc bộ nội tình. Cái này chỉ có 12 năm Bundesliga kinh nghiệm tuổi trẻ câu lạc bộ vì đoạt giải quán quân điển lễ làm. Chuẩn bị phi thường không đầy đủ. Ngoại trừ vô hạn lượng bia bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không có chuẩn bị, thậm chí ngay cả đoạt giải quán quân kỷ niệm áo đều không. Bất quá có bia là đủ rồi. Jenner cùng Zeko gắt gao dắt lấy Best, dơ lên siêu cấp lớn cúp, đem trong chén bia bỗng nhiên rót vào Best trong miệng. Graphite cùng Cipher cởi áo ra, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Đây là vừa mới dùng bia tắm rửa. Ai cũng không dám đi tìm Maga. Ếch, chỉ có Best cái này ngốc lớn mật đi. Hắn ôm chặt lấy đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lão đầu. Này, Best, Maga trao mày. Không có cách, Best vừa mới bị Cipher rửa lần tắm. Toàn thân đều ướt nhẹp. Nhưng sau một khắc, Best vừa dùng lực, đem Maga nâng cao cao. Best, thả ta xuống, thấy có người dẫn đầu. Cái khác đồng đội mới cười vang lấy chen qua tới. Ba chân bốn cẳng đem Maga dựng lên tới. Bọn tiểu nhị, nghe ta nói. Best từ phía dưới chui ra ngoài. Vỗ tay lớn tiếng gào to. Mặc dù tất cả mọi người biểu hiện xuất sắc. Mỗi cái người đều đưa chính mình tên khác ở câu lạc bộ vinh dự trên bảng. Nhưng là Felix mới là lớn nhất công thần. Bên trên các phóng viên bày ra các loại cổ quái kỳ lạ tạo hình tìm kiếm quay chụp góc độ. Đèn flash sáng thành một mảnh. Hắn dùng hắn trí tuệ. Cố chấp, cường ngạnh dẫn đầu chúng ta dơ lên Salad bàn. Đương nhiên, còn có hắn đối hoen cừu hận. Lúc này còn muốn đen một cái hoen. Mấy cái khiêng Maga cầu thủ cười đến kém chút đau sốc hông. Kém chút đem Maga ném trên mặt đất. Nói như vậy, một chi nhà giàu ra kính suất cao nhất thường thường là đội bóng vương bài cùng huấn luyện viên. Chính, tỷ như MU Alex Ferguson cùng Cristiano Ronaldo. Nhưng Bayern khác biệt, hoen ra kính suất một mực bảo trì ngang hàng vị trí thứ nhất. Coi như Berlusconi cùng Florentino cũng không thể cùng so với hắn. Mà hoặc tại Bundesliga thanh danh. Đặc biệt là huấn luyện viên cái này một nhóm bên trong thanh danh rất tồi tệ. 2000 năm, Hoen chỉ trích Leverkusen huấn luyện viên chính Zom dính líu hít thuốc phiện. Kết quả đáng thương Zom như vậy mai danh ẩn tích, mà vị giáo chủ này luyện vừa mới xuất lĩnh Leverkusen quật khởi. Cũng tại cái kia trận đấu mùa giải kém chút cướp đi Salad bàn. Một đám bóng người đem Maga dơ lên cao cao. Vòng quanh sân bóng hướng trên khán đài fan hâm mộ cảm tạ thăm hỏi. Lỗ tai nhọn Best đã ngầm trộm nghe gặp có fan hâm mộ tại hô to. Felix, ở lại đây đi. Best quay đầu nhìn lại. Bên sân đứng đấy thể dục bộ môn phó chủ quản Adam Lớp Newma rõ ràng phi thường khó chịu. Kỳ thật, Best hoàn toàn chính xác phi thường cảm kích Maga. Hắn coi là đó là cái cố chấp mà cứng nhắc nước Đức lão đầu. Nhưng không nghĩ tới đối phương cho mình rất lớn hoạt động không gian. Đầy đủ chiến thuật quyền lựa chọn lực. Tại Misimovic, toàn bộ trận đấu mùa giải phần lớn thời gian đều phát huy xuất sắc tình huống dưới. Maga Dembes dựng nên vì đội bóng tổ chức hạch tâm. Cái này cần không nhỏ quyết đoán. Đơn sơ nhưng tràn ngập kích tình chúc mừng về sau. Các cầu thủ về tới phòng thay quần áo. Maga tuyên bố nghỉ 3 ngày. Lại khiêu khích một mảnh tiếng vỗ tay. Liền xem như có quốc gia đội nhiệm vụ. Maga vậy cho tới bây giờ chưa thả qua vượt qua nghỉ một ngày. Best chậm rãi thu dọn đồ đạc. Ngồi dê cô xe trở về nhà. Nhưng trên đường đi bước đi liên tục khó khăn. Bên ngoài chật ních rồi người mặc quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Zeko Bes một người một cái cửa sổ xe. Không ngừng ký tên, ký tay đều đau đớn. Ân, tìm đến Bes ký tên tương đối nhiều. Bởi vì hắn ký chính là tiếng Trung tên. Fan hâm mộ cảm thấy thật tươi. Chờ xe lái rời câu lạc bộ. Bes mới phát hiện, cả tòa thành thị đã biến thành Hải Dương. Khắp nơi đều có thể trông thấy người mặc quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Chỗ nào đều có thể nghe thấy, quán quân. Wolfsburg, hò hét, xuống xe, Best trước cho các bạn hàng xóm bao quát lầu dưới khoa chỉnh hình bác sĩ ký xong tên. Mới lên lâu về nhà, Tôn Phỉ còn tại Hamburg không có trở về. Best một cước một cái đá giày bay, uể oải nằm trên ghế salon. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Phía trên điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn hơn mấy chục cái. Ếch, Barcelona bên kia ngoại trừ Busquets cái này bạn xấu những người khác không có phát tin tức. Đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù thành công lên cấp trận chung kết. Nhưng tranh tài quá trình bên trong chịu đến trọng tài chính thiên vị bê bối chính lửa nóng đâu. Bundesliga bên trong Kroos, Hummels, Subotic cùng Götze đều phát tới tin tức. Còn có Blackburn Fuzone. Quick Zone bây giờ đã tải team 1 đánh lên chủ lực. Nghe nói Liverpool cùng MU đều đối nó phi thường chú ý. Best suy đoán Fuzone có thể sẽ so kiếp trước giờ rời đi Blackburn. Còn lại phía dưới đại bộ phận là quốc nội người nhà cùng bằng hữu. Đương nhiên, còn có Patrick Thúc Thúc cùng Kristen. Best lật ra hai lần đều không tìm tới Ngô Mính điện thoại hoặc tin nhắn. Có chút phiền lòng thở dài. Tục ngữ nói khoảng cách sản sinh đẹp. Nhưng Best cho rằng đây là câu nói nhảm. Wolfsburg cùng Hamburg khoảng cách không tính quá xa. Nhưng Best càng ưa thích cái kia hơi một tí là đỏ mặt. Có chút thịt thịt quán ba nữ chiêu đãi viên. Lại lật rồi lật. Best ánh mắt ngưng tụ. Thế mà còn có Anthony chúc mừng tin nhắn. Chậc chậc, không có nghĩ đến cái này đẹp trai tiểu tử thế mà như thế chú ý ta. Vị này về sau thế nhưng là hiệu suất cao điểm tích lũy thông đạo đâu. Xử lý xong, Bess đưa di động hất lên. Lệch ra ở trên ghế salon nghĩ đến tâm sự. Cái này trận đấu mùa giải lập tức liền phải kết thúc rồi. Ếch, còn thừa lại một trận cúp bóng đá Đức trận chung kết. Group cùng Vidan là một đôi phi thường khó chơi hợp tác. Hơn nữa tiên phong trên kia Linh cùng Hem liên thủ tấn công vào rồi 36 hạt thi đấu vòng tròn vào. Bóng, gần với Zeko cùng Grafai. Được rồi, không nghĩ, hôm nay không quan tâm những cái kia. Còn có nửa tháng đâu. Mùa giải sau tận lực tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Sau đó lại làm lựa chọn. Bất quá giống như có thể chọn thực tình không nhiều. Đem Barca, Real, Bayern loại bỏ. Còn lại phía dưới, mơ mơ màng màng nghĩ đến những này có không có. Best chậm rãi nằm vật xuống. Liền ở trên ghế salon tiến vào mộng đẹp. Mặc dù là mượn lịch sử chỉ riêng mới có thể nâng lên salad bàn. Mới có thể cầm tới nghề nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất trọng lượng cấp quán quân danh hiệu. Nhưng Best cho là mình không thẹn lương tâm. Ai cũng nói không ra nhàn thoại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.